Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 77. Chương 77. Sở Phàm biểu thị: Ta đêm nay có rảnh. 5X cầu thủ đặt trước. Hai người vừa mới kết thúc, đều chính đang khôi phục riêng phần mình cảm xúc. Sở Phàm tư thế ngồi có chút xấu hổ, bởi vì họa mi tương đương tinh thần, nhất thời bán hội sao có thể hạ phải đi. Nếu không, tại cái này đem tiểu tỷ tỷ cho đẩy ngã. Sở Phàm đột nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ, nhưng nhìn xem lui tới cỗ xe, vẫn là thôi đi, hắn cũng không muốn miễn phí cho người qua đường đến một trận Nhật Quốc đại phiến. Mà thuật con người thì tại hít sâu, ngươi cho rằng nàng không có việc gì, làm sao có thể một mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Phản ứng sinh lý đều sẽ có, nhưng Mộc Tình lại không thể biểu hiện ra cái gì cử động. Nữ hài tử mà, muốn thận trọng. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Biểu hiện trên màn ảnh chính là Trần đội trưởng, vội vàng cầm điện thoại lên kết nối. Hắn giọng một cái, nói: Trần đội trưởng, Mộc Tình ta là Tiểu Ngọc đội trưởng, để cho ta khiêng điện thoại hỏi các ngươi đến đâu rồi. Trong điện thoại truyền tới một tuổi trẻ thanh âm: Nha, chúng ta bây giờ đến. Mộc Tình ngẩng đầu nhìn chung quanh, vừa rồi nàng dừng xe thời điểm quá mau, căn bản liền không có chú ý chính mình dừng ở đâu. Xác định vị trí sau, nàng nói ra: Đến Tĩnh An đường phố, đoán chừng đất đến phân chuông đã đến núi. Ừ, tốt, ta nói cho đội trưởng. Bye bye. Điện thoại cúp máy, Hồ Mộc Tình nhẹ nhàng thở ra, không biết sao nàng lại có loại trộm tình cảm giác. Trời à, chính mình đây là thế nào, hay vì sao lại có loại cảm giác này? Mộc Tình, ngươi thế nhưng là cái giữ mình trong sạch nữ hài, tuyệt đối không thể lại xuất hiện loại tình huống này. Không nên, không nên, tuyệt đối không đi hát xì. Lúc này, Sở Phàm lại khiêng nhảy mũi. Cái này cái gì phá nước hoa, làm hại lão tử thẳng nhảy mũi. Ếch, Sở Phàm đột nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn phát hiện Mộc Tình ánh mắt lại mê mang. Không phải đâu, còn tới, cái này đều nhanh khoan khoái ra núi, chủ yếu nhất là chỉ gặm lại không thể đau thật thật kiểm. Khó chịu à, có thể xem không thể ăn, quần khóa kéo đều mẹ nó nhanh xanh liệt. Mộc Pháp Y, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi trước tương đối tốt kia cái gì. Ta ban đêm có rảnh, Sở Phàm vừa cười vừa nói, lộ ra miệng lớn nanh trắng. A hai đúng a, Trần đội trưởng còn đang chờ đâu. Mộc Tình cái này đất lấy lại tinh thần. Ai, đợi lát nữa, hắn mới vừa nói cái gì? Đêm nay hắn có rảnh. Phi phi phi, thật là một cái tư tưởng không khỏe mạnh ra hỏa. Thế nhưng là, nếu như ban đêm cùng hắn hẹn hò, lại có thể phát sinh chút gì đâu. Mộc Tình trong lòng lại có chút chờ mong. Khắp hai đất phút sau, cuối cùng là đi tới cục cảnh sát. Mộc Tình dẫn đường, hai người rất mau tới đến đội cảnh sát hình sự. Và ô, mười y, Sở Phàm đồng học ngươi tốt. Trần đội trưởng gặp người đến liền vội vàng đứng lên đi tới. Đó là cái dũng cảm tiểu hòa tử cũng thu được tôn trọng của hắn. Vương cảnh quan cũng đối Sở Phàm cười cười. Trước đó nói qua, cái gọi là hiệp trợ điều tra cũng chỉ là đi cái hình thức. Ở giữa Sở Phàm mấy vấn đề, tỷ như, trước đó ở đâu gặp qua hung thủ, tỷ như, làm sao nhận ra hung thủ, tỷ như, đều là một chút bình thường vấn đề. Nhưng một vấn đề cuối cùng, thì là không ghi lại ở bên trong vấn đề. Hơn nữa còn là từ Sở Phàm chủ động đặt câu hỏi, Trần đội trưởng, hung thủ sẽ bị phán tử hình sao? Sở Phàm rất chăm chú hỏi. Trần đội trưởng khẽ giật mình. Phán cái gì, hắn nói không tính. Muốn pháp viện bên kia đi phán. Yên tâm đi, loại này nặng đại phạm tội phạm nhân, bình thường cũng sẽ không giữ lại. Trần đội trưởng không có nói thẳng, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Sở Phàm gật đầu nói. Loại này trong lòng vặn vẹo, không lại tính giết người hung thủ lưu lại vương cái gì. Tại trong lao giam giữ đều phí lương thực, bắn chết xong việc. Đúng rồi, người các loại treo thưởng còn không có cho ngươi đâu. Trần đội trưởng cười cười, sau đó đối sau lưng Vương Cảnh Quan nói thứ gì. Vương Cảnh Quan lập tức đi ra ngoài, trở lại lúc, trong tay còn cầm một cái giấy dầu túi. Vương Cảnh Quan đưa cho Sở Phàm cười nói, đây là bắt lấy Lý Đức, hung thủ, treo thưởng, người cất kỹ, nhanh như vậy sao? Sở Phàm thật đúng là có chút kinh ngạc, trước đó hắn còn chuyên khục tiện tay như vậy, tại trên mạng tra xét hai lần lục soát từ là như vậy. Công an treo thưởng lúc nào cho, lấy được đáp án là phải đi qua tầng tầng phê chuẩn, sau đó đợi đến thông chi là được, nhưng muốn các loại một đoạn thời gian. Sở Phàm biểu thị có thể hiểu được, dù sao cần các loại thủ tục mà, nhưng cái này, cùng trên mạng nói không hợp. A Lên, làm một hợp pháp công dân, phối hợp cơ quan bắt giữ tội phạm, đó là chúng ta chuyện nên làm. Ta lại không phải là vì số tiền này mới làm như thế, Sở Phàm nghĩa chính ngôn từ nói. Nhìn xem, tốt bao nhiêu một cái tiểu hòa tử a. Trần đội trưởng trong lòng cảm thấy nó là vui mừng, ai nói người tốt thiếu đi. Ai nói chính nghĩa chi sĩ không có một, nhưng tiền này cũng là ngươi nên được. Ai một hắn đột nhiên cảm giác có người tại túm trong tay phong thư. Cúi đầu nhìn, ếch, đây không phải Sở Phàm tay sao? Bao nhiêu tiền a? Là 5 vạn sao? Sở Phàm một thuận tay đem giấy dầu túi sách đi qua. Trần đội trưởng, Vương Cảnh Quan, Mộc Tình, chấm ngoặc kép, từ cục cảnh sát ra. Sở Phàm ngồi lên Mộc Tình xe, Trần đội trưởng an bài để Mộc Tình tiễn hắn về trường học. Hiện tại cũng nhanh 17 điểm, đưa xong Sở Phàm Mộc Tình cũng sẽ không cần trở về, trực tiếp liền có thể tan tầm. Trước tiên đem tiền tồn a cái này trên thân thăm dò 5 năm tiền mặt vương cái gì ba khoe của Sở Phàm ngược lại là muốn, nhưng chút tiền ấy cũng khoe khoang không nổi a. Đi ngân hàng, đem tiền này tồn đến trong thẻ. Bụi ngân hàng ra, lần nữa làm đến Mộc Tình trên xe. Ngân hàng người là thật nhỏ nhiều, tồn cái tiền đều hoa nửa giờ. Hiện tại, đi đâu? Mộc Tình hỏi. Hả, đi đâu? Không phải về trường học sao? Sở Phàm vừa định nói về trường học lập tức kịp phản ứng trước đó chính mình nói. Ôi, kém chút đem quên đi. Cái này nếu là nói về trường học vậy nhưng thật sự làm bị thương 4 tỷ tỷ tâm. Ngươi nói lên, Sở Phàm hỏi. Mộc Tình nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói. Ta dẫn ngươi đi ăn gà. Cái gì? Đi ăn gà? Hẳn là đó là cái nghiện nét thiếu nữ ba, xe khởi động. Rất nhanh, đi vào hai cái địa phương. Tốt ăn núi đúng là ăn gà, bất quá ăn chính là gà nướng. Hít mũi một cái, rất vang lên, đến chiều, mà Sở Phàm lập tức thèm ăn nhỏ rãi. Đây là, giống như bên đường bày địa phương, một cái lão thái gia làm cái nướng xe. Phía trên tất cả đều là vàng óng ánh gà nướng, nhìn Sở Phàm đều chảy nước miếng. Bên cạnh còn có 4-5 tấm cái bàn, mỗi cái trước bàn đều đặt vào ghế ngồi tròn tử, khuê nữ tới. Vừa đi lên trước, lão thái gia liền cười ha hả nói, đây cũng không phải là thuật con người phụ thân, chỉ là người già đều thích gọi nữ hài khuê nữ lộ ra. Càng thân thiết. Xem ra Mộc Tình là khách quen của nơi này ân. Tần bá bá, tới trước, cái gà nướng a. Mộc Tình vừa cười vừa nói. Được rồi, lão thái gia nói. Lúc này, Sở Phàm vô ý thức tiếp câu. Nói gà không nói đi. Văn minh ngươi và ta a. Cái gì? Mộc Tình nhất thời không có phản ứng kịp. Nói gà không nói đi. Ai nha? Người này thật là một cái lưu manh rất nhanh. Ba con gà nướng bưng lên hương Sở Phàm mang lên bao tay. Kéo xuống tới một cái đùi gà gặm. Bày lư nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cất giữ. Đẩy gốc dạ. Chia sẻ. 1703 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.